Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, ngàn dặm tặng đầu người. A Tây, dao rơi mạng nhỏ, Faker gãi đầu một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy, đối diện tên này Jungle tựa hồ không có đơn giản như vậy. Gành tần suất cực cao, để Faker thậm chí coi là đối thủ Jungle vẫn luôn ở vào phụ cận. Cái này dao động bị âm đến quả thực không có biện pháp gì. Nhện không có tốc biến. Faker nhắc nhở, minh bạch, Benji xử lý đường sông mau lẹ cua. Đường dưới song phương đã nhanh muốn đến cấp 6, mà lại Alistar giả bộ hung hãn tiến công. Lại ở hậu phương tới gần màu tím vừa mới tháp kia phiến trong bụi cỏ lưu lại một cái mắt vị. Hơn nữa nhìn đối thủ dáng vẻ, có vẻ như cũng không có phát hiện. Lại một đợt binh tuyến thanh xong, song phương đều đến cấp 6. Nhưng mà úp Alistar cũng không có tùy tiện tiến công, mà là không nhanh không chậm theo sát đường dưới hai người tổ thúc đẩy lui về phía sau. Tĩnh tĩnh chờ đợi binh tuyến đẩy đi tới, không lộ ra mảy may sơ hở. Tại Kalista áp chế xuống, binh tuyến thuận theo tự nhiên bị đẩy tới. SKT 5 người bắt cơ hội năng lực đều phi thường khủng bố. Khi nhìn đến đường dưới song phương động tĩnh trong nháy mắt, Benji đã động, thuận đường sông chui vào màu tím phương lam bắp giã trong vùng. Sau đó vây quanh đằng sau. Từ nơi này, bằng vào Riverside E kỹ năng có thể thuận thế xuyên qua dày đặc vách tường. Từ đó đạt tới cái quấn sau ganh mục đích. Nếu như Clearlop thấy cảnh này lúc nhất định sẽ cảm giác được giống như đã từng quen biết. Kia một trận đấu qua đi, Clearlop mỗi lần tại dùng Riverside thời điểm đều chọn đem Therese ban rơi. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, có Therese ở tình huống dưới, mình quấn sau ganh, không quá an tâm, lên, song phương đoàn đội trong giọng nói. Trung Hàn hai loại khác biệt âm tần cơ hồ là tại cùng thời khắc đó vang lên. Lý mục Therese cố ý lộ ra sơ hở. Úp không chần chờ chút nào trực tiếp quy nhị liên. Đồng thời tại Alistar lên tay một nháy mắt, màu lam TP quang mang từ Kalista cùng Therese sau lưng sáng lên. Đồng thời Riverside cũng chui đường hầm xuất hiện tại phía sau hai người. Tiêu chuẩn 4 túi 2. Chỉ là Alistar chú ý tới Therese tại chính bị hai nối liền trước đó ném ra mình đèn lồng. Mục tiêu là mò về nhà mình đường dưới tam giác bụi cỏ phương hướng. Đèn lồng không có dài như thế, cho nên Alistar vô cùng rõ ràng nhìn thấy. Tại tam giác trong bụi cỏ có một con di tốc cực nhanh chi chu nữ hoàng đi ra. MLX di thức chiêu bài dày cơ động chống đỡ dưới. Nhện nện bước tiểu toái bộ, đi nhanh chóng đi tới đèn lồng bên trên. Ta không tin ngươi dám nhặt đều phải chết. Úp cảm thấy máy động, lại là trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Bọn hắn có 4 người, đối thủ chỉ có 3 cái, dám đốt đèn lồng, trong nháy mắt giết chết ngươi. Mà liền tại nhện đi đến đèn lồng bên trên một khắc này, Kalista giao ra mình đại chiêu, thể ước đã mở khai. Ông vừa mới bị hai nối liền Therese còn chưa từng tiếp nhận đến từ Lucian một chút xíu tổn thương liền bị khế ước lực lượng liên lụy. Lý mục tốc độ phản ứng cực nhanh, bị liên lụy một nháy mắt đã là thay đổi phương hướng bắn ra. Đồng thời MLXIG con chuột cũng điểm vào đèn lồng bên trên. Hô, đèn lồng bị kéo thon dài vô cùng, để cho người ta luôn cảm thấy nó sẽ sau đó một khắc gãy mất đồng dạng. Nhưng sự thật chứng minh, một khi có anh hùng điểm vào đèn lồng bên trên, như vậy mặc kệ Therese bay đi nơi nào, coi như bay đến chân trời góc biển, đèn lồng cũng vẫn cứng chắc. Therese rơi xuống đất, đối diện là Riverside. Benji đột ngột cảm giác có chút mộng, nhất là tại nhện đi theo bay tới. Rơi vào trên mặt của hắn, còn có Calista cũng giao tốc biến lẻn đến trên mặt hắn thời điểm. Tình huống như thế nào? Ta đi ngang qua được hay không? Benji là thật nhức cả trứng. Mình vừa chui qua đến, đối diện liền đụng phải ba cái móc chân đại hán. Mấy cái ý tứ, đội hữu của ta nhóm. Còn cách thật xa à. Quý trước thi đấu cải biến để 3.5 giây TP thời gian kéo dài đến 4 giây. Đừng nói là kéo dài 0.5 giây, liền xem như tải không có chút nào kéo dài tình huống dưới. TP xuống tới cũng là cần tương đương thời gian dài. Nhưng sắc bên này đường dưới tổ hợp phản ứng quá nhanh, còn có cái này phối hợp. Ngươi nói với ta là mới đổi, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Kén nhện, màu trắng nhện kén tinh chuẩn không sai trúng đích Rikersai. Nai, MLXG trước gọi một tiếng, chợt tốc độ tay phá trần. Một bộ kỹ năng đều khuynh tả tại Rikersai trên thân. Lý Mục làm sự tình rất đơn giản. Hắn chỉ là tại lúc rơi xuống đất, lưỡi hái xoay thoáng khống chế Rikersai một chút, phóng thích lưỡi hái xoáy thời cơ, cùng nhện kết kén cơ hồ nhất trí. Cái này cũng liền dẫn đến tại ngắn ngủi đánh bay bên trong. Benji không có cách nào giao né tránh rơi cái này chí mạng khống chế. Phốp, lôi đình hiệu quả phát động, trường mâu nổ bể ra đến. Đầu người bị SMLZ bỏ vào trong túi. Chưa nói xong có Calista tại. Coi như không có cái này ADC, chỉ là nhện một cái nhân tạo thành tổn thương cũng đã đầy đủ nổ tung. Rikersai lần thứ nhất về nhà tại làm ra màu xanh lá jungle đao tình huống dưới. Thản độ chỉ có thể nói là đường nhện tổn thương đều chút xuống ở trên người hắn lúc. Có thể nhìn thấy máu của hắn đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt giảm hơn phân. Nửa, Calista cũng chỉ là A một chút, Q một chút. Sau đó lại E kỹ năng dẫn bảo. Người này liền không có. Top lên, đúc hủy bỏ TP. Hắn cảm giác giết không được. Cho nên không cần thiết T. S6 chứ danh du không T há lại chỉ là hư danh. Chính diện. Lucian đã lên, hắn đối diện thanh trừng tảo xạ ba người, nhưng mà băng lãnh nhất câu lại là bức bách hắn giao tránh thoát đi. Móc thất bại, đáng tiếc, Lý Mục thổn thức, hắn đang đối mặt sắp chết Rikersai tình huống dưới không có dấu hiệu nào trái tay một quy. Cái này băng đều có thể kịp phản ứng, đủ để thấy, gần nhất tiểu tử này công lực gặp chướng a. Ba. Benji tại trên mặt của mình vỗ xuống. Hắn không có bỏ được ra tay độc ác. Chính mình, đây không phải phạm tiện a. Tại đường sông ngồi xổm nhỏ 30 giây, sau đó chạy tới ngàn dặm đưa cái đầu. Có mau bệnh, đường dưới đều nói không cần hắn. Còn vui vẻ tới. Trong bang tốt bao nhiêu? MMP, nếu như Benji hiểu được ba chữ này mẫu là có ý gì? SKT rút lui kịp thời, cho nên chỉ là giao một cỗ thi thể. Lucian không có error, chúng ta kéo long, Godverb kiềm chế lại Faker. Anh, Godverb hữu khí vô lực đáp lại. Hắn phát hiện, ngoại hiệu này có chút hái không xong ý tứ. Tin tưởng lại không lâu nữa, hắn mới các đội hữu liền đều sẽ như thế gọi hắn. Godverb sớm a. Godverb hôm nay ăn hay chưa? Godverb hôm nay anh sao? Amaza, nghĩ đến những thứ này Godverb cũng cảm giác tê cả da đầu. Bất thình lình bị Faker một phát AQ cọ đến. Hắn hỏa khí này lập tức liền đi lên. Tụ lực, Faker gặp Varus động tác. Cũng không nguyện ý lưu tại nguyên chỗ dùng tao tẩu vị vặn vẹo. Mà là trực tiếp hướng về sau rút lui. Chạy tới công kích khoảng cách bên ngoài. Dù sao binh tuyến hắn đã ăn sạch, dự định về nhà bù cái giày. Phốp, Godverb đảo ngược bắn ra. Đã người đều chạy, hắn cảm thấy mình có thể lạc quan một chút. Màu tím phương đường dưới cùng jungle tổ ba người cấp tốc đem trương một đầu tiểu long ăn hết. Sau đó riêng phần mình về thành. Cái này một thanh giai đoạn trước, SKT lần thứ nhất liên động bị xác hoàn mỹ hóa giải.